Chương 2313, tận tình chơi A, hai càng cầu từ đặt trước. Đội ngũ không ngừng hướng phía trước tiến lên, Mỹ dạ cu nở dê một mực nhường sĩ binh để bảo toàn hai bên trật tự. Những cái kia bình dân phẫn nộ giống như chưa từng có tiêu giảm qua, theo cũ thành khu một mực nổi giận đến khu vư cờ mơ y trên tay bọn họ có thể ném đồ vật toàn bộ cũng ném ra ngoài, thậm chí là một chút tốt đồ ăn cũng ném ra ngoài. Nguyên bản đội ngũ là muốn hướng mới khu vư cờ mơ y phương hướng đi, chẳng qua nếu như muốn đi xuống tới cũng quá lãng phí thời gian. Cho nên thì càng sửa lại đội ngũ hành trình, cuối cùng tất cả mọi người ngay tại mới quảng trường nơi đó ngừng. Như NG Cao Y Na Y quý tộc khu NG toàn bộ bị áp hướng tử hình đài phía trên cột, phía dưới vây quanh toàn bộ đều là những cái kia các bình dân. Bất quá tại tử hình đài chung quanh đã sớm đứng đầy sĩ binh, những này sĩ binh tạo thành một vòng tròn bên trong, ba tầng ngoài chỗ hình đài bao vây lại. Vì chính là đừng cho những cái kia các bình dân áp quá gần, ai biết rõ hiện tại kích động bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì. Kiểm tra một cái trói chặt bọn hắn dây thừng, nhất định phải bảo đảm kiên cố. Mỹ dạ phân phó nói, dù sao cũng là phải thật tốt tra tấn một cái đám này quý tộc. Chói chặt bọn hắn dây thừng khẳng định phải kiên cố một chút. Cũng không thể nhường bọn hắn tùy tiện tránh thoát, từ giờ trở đi liền có trò hay để nhìn. Vâng. Sĩ binh cất bước đi đến tử hình đài kiểm tra dây thừng. Trợ giúp những quý tộc kia dây thừng sờ khác nhiều, trên cổ, trên tay, trên đùi cùng trên lưng. Bởi vì tiếp xuống xuất hành sẽ vô cùng thú vị, cũng không thể buộc quá lỏng lẻo. Đạp đạp đạp Lưu Phong tại sĩ binh hộ vệ dưới đi tới tử hình đài, bên cạnh còn có một cái đài cao, cái kia đài cao chính là quốc vương đứng địa phương. Hắn tại sĩ binh ủng hộ phía dưới cất bước đi tới, con mắt màu đen nghiêm túc nhìn xem phía dưới đám người. Sau đó phát hiện đám này bình dân nhìn hắn nhãn thần, cùng trước đó nhìn hắn nhãn thần hoàn toàn không đồng dạng. Trước đó những người này nhìn hắn nhãn thần toàn bộ đều là mang một ít hoài nghi hay là có chút tờ sợ hãi, nhưng là bây giờ vừa vặn tương phản. Hiện tại những cái kia bình dân nhìn hắn cảm giác đều là tràn đầy tôn kính, cùng tràn đầy cảm giác gáy náy. Các người biết rõ tại sao muốn đem bọn hắn áp ở chỗ này sao? Lưu Phong giang hai cánh tay hỏi. Ngữ khí của hắn rất là vang dội, từng chữ nói ra rất là rõ ràng. Người phía dưới cũng nghe rất là nghiêm túc. Như NGKINAI bình dân đầu tiên là dừng lại một cái, về sau lại hai mặt nhìn nhau, tốt, một hồi mới bắt đầu chít chít cha cha nói. Bệ hạ là vì muốn xử trí những người này, mới những người này đưa đến nơi này. Bệ hạ, những người này làm sai chuyện là ở chỗ này tiếp nhận trừng phạt. Nhóm chúng ta có hay không có thể trừng phạt những người này bệ hạ? Thật phi thường cảm ơn ngài nhân tử. Mọi việc như thế tiếng la trong đám người không ngừng vang lên, trước đó cũng không phải chưa từng thử qua nhường các bình dân xử trí tội phạm. Đương nhiên rồi, QNZ chỉ là nhường bọn hắn bỏ phiếu lựa chọn hình phạt mà thôi, cũng không để cho bọn hắn chân chính động thủ đi thao tác. Những bình dân này QNZ coi là lần này khẳng định là như thế này, nếu không thì không có khả năng tội phạm tụ tập ở chỗ này. Lần này là muốn cho các ngươi hảo hảo nhìn xem, có văn hóa là trọng yếu đến cỡ nào, đừng lại tùy tiện tin tưởng người khác nói. Lưu Phong dừng lại một cái, tiếp tục hô, những người này chính là tốt nhất ví dụ, nếu như Hán Vương Triều về sau còn phát sinh loại sự tình này, này sẽ là cùng những người này kết quả giống nhau. Hắn lục tục nói rất nhiều, mỗi một lần thanh âm cũng tiếng như hồng trung. Nội dung đại khái chính là nhường bọn hắn về sau muốn nhận biết lời đồn cùng chân thực sự kiện. Đừng nghe đến cái gì liền mù quáng đi tin tưởng, mù quáng đi truyền lại cho vị kế tiếp. Phải biết có mấy lời một truyền mười, mười truyền trăm cũng rất dễ dàng sẽ biến vị, huống chi là vốn là hư vô lời đồn. Lưu Phong ngoại trừ căn dặn mọi người về sau muốn nhận rõ cái này lời đồn bên ngoài, hắn còn nói, chuyện lần này sẽ không trách cứ mọi người. Bất quá hắn có một cái yêu cầu, đó chính là yêu cầu mọi người về sau học tập cho thật giỏi, chỉ có hướng mình văn hóa tràn đầy đi lên, những này lời đồn mới không có biện pháp sinh tồn được. Bệ hạ, Ngài thật không trách cứ nhóm chúng ta trước đó tin tưởng những lời đồn kia sao? Có một vị bình dân lấy dũng khí hỏi. Bệ hạ, nhóm chúng ta trước đó rõ ràng thương tổn như vậy ngài, ngài thật là quá nhân từ. Mặt khác một tên bình dân QNZ cao giọng hô. Cảm tạ bệ hạ nhân từ, cảm tạ bệ hạ nhân từ, có bình dân dẫn đầu bắt đầu hô to. Cảm tạ bệ hạ nhân từ, cảm tạ bệ hạ nhân từ, một câu nói kia một mực quanh quẩn ở trong đám người. Những cái kia các bình dân cũng phá lệ kích động. Bọn hắn lúc đầu coi là lần này lại nhận rất nghiêm khắc trừng phạt, không nghĩ tới bệ hạ lại là tha thứ bọn hắn. Tất cả mọi người bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, trong lòng treo lấy ta nở dê đa lớn cu nở dê lập tức để xuống. Bệ hạ, nhóm chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha những quý tộc này. Có vị bình dân đè nén tâm tình kích động hô. Đã bệ hạ tha thứ bọn hắn, những bình dân này cân nhở ở cờ chính là nhất định phải xử tử những quý tộc này. Bệ hạ, những quý tộc này thật sự là quá ghê tởm, nhất định phải làm cho bọn hắn ăn vào đau khổ mới được. Mặt khác một tên bình dân la lớn. Lưu Phong nâng lên hai tay đè ép ép, ra hiệu ầm ý tất cả mọi người bắt đầu an tĩnh lại. Hắn biểu lộ phá lệ nghiêm túc, mở miệng nói, đương nhiên sẽ không bỏ qua ý đồ muốn chia rẽ Hán Vương triều người. Cho nên lần này nhóm chúng ta nghĩ đến khác biệt hình phạt. Cái này hình pháp là hắn đặc biệt là những người này nghĩ ra được, vì chính là muốn để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Bệ hạ, không biết rõ muốn đối bọn hắn tiến hành như thế nào trừng phạt đâu, một tên bình dân hiếu kỳ hỏi. Các ngươi có phải hay không muốn để cho bọn hắn chết được quá sảng khoái? Lưu Phong quăng một cái rộng lượng áo bào hỏi. Đúng vậy bệ hạ. Nhất định phải làm cho bọn hắn nhận hết tra tấn về sau lại để cho bọn hắn chết đi, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chết thông khoái. Những cái kia bình dân lạ thường đoàn kết. Bọn hắn tựa như là vì trước đó bị nhục nhã trí thông minh lấy lại công đạo, mỗi người cũng phá lệ hung hãn. Nơi này hết thể có mấy cái trừng phạt, các ngươi đi rút thăm đi, rút đến ai liền đối với người nào sử dụng, chờ cái này hình phạt kết thúc về sau. Các ngươi tiếp tục rút thăm kế tiếp hình pháp. Lưu Phong chỉ bên cạnh một cái thùng gỗ lớn, bên trong thả rất nhiều giấy đoàn tử, tiếp tục nói, mà lại sẽ không để cho bọn hắn hôm nay chết đi, ta dự định nhường bọn hắn tại quảng trường này ngây ngốc 3 ngày 3 đêm. Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, những cái kia bình dân nghe được cái này trừng phạt về sau, mỗi người cũng đặc biệt vui vẻ, cảm thấy cái này trừng phạt thật sự là quá tuyệt vời. Lúc đầu coi là trực tiếp khiến cái này các quý tộc chết đi, thật sự là quá tiện nghi bọn hắn. Không nghĩ tới còn có thú vị như vậy đồ vật ở phía sau chờ lấy bọn hắn, huống chi còn là nhường bọn hắn tới chọn trừng phạt. Tiếp xuống nơi này liền giao cho các ngươi, ta tin tưởng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng không? Lưu Phong mỉm cười hỏi. Yên tâm đi, bệ hạ. Các bình dân lại một lần nữa chăm miệng một lời. Thỏa thích chơi đi. Lưu Phong tại sĩ binh hộ vệ dưới ly khai. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.